Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, 680, chương 680 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Tựa hồ cảm thấy lời này quá đột ngột, Cửu Vương Gia lại vội vàng nói, Minh ca, ngươi đừng lo lắng Thất ca sự tình, hắn sẽ không lại ngăn đón ngươi, có ta ở đây. Hắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Khoảng thời gian trước Thất ca phủ đệ lửa lớn, trên phố đều nói Thất vương phi bởi vì trong lòng buồn giận phóng hỏa tự sát. Ngươi hiện tại cùng Thất ca không bất luận cái gì quan hệ lạp. Minh ca, ngươi có cao hứng hay không? Về sau ngươi liền có thể thoát khỏi Thất ca gông cùm xiềng xích. Cửu vương gia nhìn Minh ca nhai nuốt động tác càng ngày càng chậm. Phình phình dũng khí lại nói, Minh ca, ngươi ngày đó nói không để ý tới ta là bởi vì ta thích Nạp Lan Minh Nhược. Ta hiện tại không thích nàng, ngươi về sau có thể hay không đừng không để ý tới ta a. Ta thật sự một chút đều không thích nàng, kỳ thật ta thật lâu phía trước liền không thích nàng. Chỉ là ta chính mình không biết, thích thành một loại thói quen. Còn tưởng rằng chính mình thích nàng, ta cũng không biết. Ta khi nào trong lòng thích người kia biến thành một người khác. Đoạn thời gian đó ngươi không thấy ta. Ta mỗi ngày ở Thất ca phủ ngoại bồi hồi. Ta mua ngươi trước kia trụ cái kia tiểu viện tử. Ta biết nơi đó ly ngươi gần nhất. Vẫn luôn ở trong viện chờ ngươi. Chính là ta không biết nên như thế nào thấy. Không biết nên như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Cũng không biết nên như thế nào đi làm. Minh ca, ta từ nhỏ bị ta phụ hoàng sủng hư, làm cái gì đều là do dự không có chủ kiến. Nhất có chủ kiến sự chính là thích Nạp Lan Minh Nhược. Chính là ta chính mình cũng chưa phát giác ở thật lâu trước kia liền không thích nàng. Ta mỗi khi ngủ mơ, mỗi khi phát ngốc thời điểm, trong đầu đều là ngươi. Minh ca, ta thích chính là ngươi. Thực xin lỗi Minh ca, ta làm ngươi như vậy khổ sở, ta lệnh ngươi như vậy thất vọng. Có thể hay không, cho ta một cái che chở ngươi cơ hội. Minh ca, ta thật sự sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội này. Cửu vương gia vừa nói lời nói, một bên đem từng khối thịt gà từ xương gà xé xuống đưa cho Minh ca. Chờ đến cuối cùng một khối thịt gà đưa cho Minh ca. Nhìn trong tay một chỉnh khối gà giá, trong miệng nói vội đình chỉ, đào trong lòng ngực khăn tay đi giúp Minh ca sát tay cùng miệng, cúi đầu Minh ca yên lặng tiếp nhận. Khăn tay chính mình lau miệng lại đem tay lau khô, lúc này mới thấp giọng nói, Cửu gia, ta tiếp cận ngươi nói không chừng chính là vì ngày này đâu. Nói không chừng chúng ta sơ ngộ thời điểm, ta chính là vì mưu hoa ngày này. Nàng cúi đầu, trên mặt cảm xúc Cửu vương gia vô pháp nhìn đến. Nghe xong lời này Cửu vương gia dừng một chút, Minh ca đầu liền rũ càng thấp. Nàng liền tiếp tục nói, Cửu gia, ta kỳ thật là vì làm ngươi cùng Thất vương gia trở mặt thành thù. Kỳ thật là vì trả thù Thất vương gia cùng ta vị kia tỉ tỉ mới tiếp cận ngươi. Đúng không? Ân. Minh ca thân thể đột nhiên đã bị Cửu vương gia ôm trụ. Nếu có một người như vậy trăm phương ngàn kế muốn làm ta yêu nàng, ta có thể có cái gì lý do không yêu? Hắn mồm mép ở nàng cái chán. Minh ca, ta cõng ngươi xuống núi được không? Ngươi còn muốn ăn huân gà sao? Ta đi chính mình hôm nay đồ ăn cho ngươi. Ta muốn ăn. Ngươi bồi ta cùng đi trong thành lão Trịnh huân gà cửa hàng đi ăn huân gà được không? Không phải do Minh ca đáp ứng hoặc không đáp ứng. Hắn đã đem Minh ca chặn ngang bế lên Triều Sơn Hạ đi đến. Minh ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần trước cũng như vậy ôm qua ta sao? Sau lại ta làm cái ác mộng, mơ thấy ta chính mình biến thành cái nữ hài. Ngươi biến thành cái nam nhân đem ta ôm vào trong ngực. Tỉnh mộng tuy rằng cảm thấy đáng sợ, nhưng lại cảm thấy trong lòng có điểm tiểu hạnh phúc. Minh ca nằm ở hắn đầu vai. Nghe được hắn nói chuyện như vậy, đáy lòng chua xót. chỉ cảm thấy khổ sở đến cực điểm. Cửu gia, người thật không hối hận sao? Khó được Minh ca như vậy hỏi, khẳng định là ngầm đồng ý hắn nói. Cửu vương gia trong lòng cao hứng, thanh âm liền vui sướng không được. Cùng ngươi ở bên nhau ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ hối hận? Đáp lại cửu vương gia chính là Minh ca nồng đậm giọng mũi. Ân, Hạ Sơn, vương phủ xe ngựa đã chờ ở chân núi. Trong xe ngựa bị điểm tâm cùng với nước trà. Cửu vương gia cấp Minh ca đổ trà, nhìn Minh ca uống xong, lúc này mới dùng Minh ca cái ly cho hắn chính mình cũng đổ một chén. Một ngụm uống quang nhìn Minh ca ngây ngô cười, Minh ca bị hắn cười thật sự ngượng ngùng. Cười cái gì? Cửu vương gia tiếp tục ngây ngô cười. Ta ở rừng trúc ngoại chờ ngươi thời điểm, trong lòng liền sợ hãi thân thể của ngươi thế nào. Sợ hãi ngươi có thể hay không thấy ta còn sẽ không để ý tới ta. Hiện tại thấy ngươi ngồi ở ta bên người, thật tốt. Cửu gia, ngươi miệng thượng có ru. A, cửu vương gia vội duỗi tay đi lau miệng. Hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình hôm nay còn không có ăn cái gì, ngoài miệng không có khả năng có ru. Lúc này mới phản ứng lại đây Minh ca đây là ám chỉ hắn miệng lưỡi trơn tru đâu. Cửu vương gia cũng không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Minh ca ngây ngô cười. Ta là nghẹn đến mức lợi hại, này nửa tháng cũng chưa nói chuyện, tích cóp một bụng nói đâu. Ngươi nếu là nghe được không nhàm chán, ta tiếp tục cùng ngươi có chịu không? Xe ngựa ở thời điểm này một cái sóc nảy ngừng hà. A cửu ngươi có phải hay không ở trong xe ngựa? Ngươi mau ra đây, là Nạp Lan Minh nhược thanh âm. Cửu vương gia nghe thế thanh âm, phản xạ tính liền đi nhìn phía Minh ca. Minh ca hồi chừng hắn tỏ vẻ, ngươi xem ta làm cái gì? Nhân gia tìm chính là ngươi. Cửu vương gia dịch thân thể ai Minh ca gần một ít thanh lẩm bẩm, ngươi không thích ta thấy nàng, ta liền không thấy nàng. Nhưng mà cửu vương gia nói vừa ra, Nạp Lan Minh nhược đã nhảy lên càng xe, không để ý tới mã phu ngăn cản, duỗi ra tay đem màn xe xốc lên. A cửu, ta biết ngươi ở bên trong. Nàng nói ở nhìn đến cái cửu vương gia gắt gao rúc vào cùng nhau Minh ca sau dừng một chút, đáy mắt tối tăm chợt lóe mà qua. Nạp Lan Minh nhược một lần nữa quay đầu nhìn phía cửu vương gia. A cửu, ngươi thất ca ở trong cung bị ngươi tứ ca đổ chủ, ngươi mau đi giúp hắn. Lời này nói đúng lý hợp tình, tựa hồ chỉ cần nàng nói ra lời này, cửu vương gia liền sẽ đi theo nàng đi. Cửu vương gia không chỉ có không nhúc nhích, ngược lại hỏi lại nàng, trong cung sự ngươi như thế nào biết? Ta đều có biết đến con đường. Cửu vương gia hỏi chuyện lệnh Nạp Lan Minh nhược hơi hơi không vui. Hiện giờ thời gian một phút một giây đều trì hoãn không được. Nàng nhíu nhíu mày sau dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. A cửu, ngươi chính là nói qua về sau ta để bất luận cái gì yêu cầu, ngươi đều vì ta làm được. Lời này nghĩa khác thật sự quá lớn. Cửu vương gia một bên đi nhìn Minh ca trên mặt, một bên nói, lần trước ta từ ngươi nơi này lấy giải dược đích xác nói qua thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi về sau có chuyện gì, có thể làm đến ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng hiện tại lục ca cùng tứ ca chi gian sự không phải ngươi ta tả hữu, ta sẽ không nhúng tay. Ngươi, Nạp Lan Minh nhược tất nhiên là biết cửu vương gia lặp lại hoàn chỉnh nói lời này là giải thích cấp Minh ca nghe. Như vậy một cái luôn miệng nói thích nàng nam nhân, nháy mắt liền thích người khác, vẫn là nàng đối đầu muội muội. Như vậy nam nhân may mắn nàng lúc trước không có lựa chọn. Nạp Lan Minh nhược lại lần nữa ở Minh ca trên mặt dạo qua một vòng sau cười lạnh. Ngươi không quan tâm ngươi hai cái ca ca sự, chẳng lẽ ngươi cũng không quan tâm ngươi phụ hoàng sự sao? Ngươi tứ ca bức vua thoái vị giết cha, ngươi lại vãn một bước, có lẽ liền không thấy được ngươi phụ hoàng cuối cùng một mặt. Ngoặc kép, hết chương.